Ma đạo tổ sư ngoại truyện nhân vật, chương 62, quyển 2 nếu như người chết không phải là sư tỷ 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Đàm động 3 ngày 3 đêm thủ trận cuối cùng cũng giành lại được sự sống cho người, chỉ tiếc rằng ngày người sống lại cũng chính là ngày hắn tan biến khỏi thế gian. Nhưng đối với hắn, chỉ cần người sống lại là đủ rồi, còn hắn cuối cùng cũng làm được một việc mà bản thân hắn cho là ý nghĩa nhất trong cuộc đời này. Điều tiếc nuối nhất của Ngụy Vô Tiện hắn có lẽ chỉ là chưa cùng người đi hái đài sen, cùng người đi bẫy chim chỉ, bắt gà lôi, xuống sông bắt cá, cùng người đàm đạo đến cuối cuộc đời này. Người tỉnh lại rồi chỉ mong người đừng trách hắn, chỉ vậy thôi là hắn đã đủ cảm thấy vui rồi. Đời này gặp người thật may mắn, đời này gặp người thật vui vẻ, đời này gặp người có lẽ là may mắn mà ta tu 10 kiếp mới được. Đời này gặp người chỉ tiếc chẳng thể ở bên, đời này gặp người chỉ tiếc sinh tử cách biệt. Hy sinh vì người, Ngụy Anh tuyệt không hối tiếc. Ngụy Vô Tiện nghẹn ngào nhìn người nằm trên băng phiến giữa Hàn Đàm động, chỉ nhẹ nhàng nỉ non. Lam Trạm, ngươi phải sống thật tốt. Hốc mắt hắn nóng rực, từng giọt nước mắt tựa như chuỗi hạt trân châu thay nhau rớt ra khỏi hốc mắt hắn, từng giọt như vậy. Giây phút toàn bộ hồn phách của người nọ từ từ chui vào trong thân xác cũng là lúc âm hồ phù chậm rãi nứt ra từng đường một, và Ngụy Vô Tiện hắn cũng dần dần tan biến, hắn chỉ biết giây phút này hắn toàn tâm toàn ý muốn khắc thật sâu hình bóng của người nọ vào trong tâm trí, chỉ nguyện một lần nữa gặp lại người ở kiếp sau. Vân Thâm Bất Chi Xứ, cô Tô Lam Thị trốn tiên cảnh nghìn năm lần đầu tiên mở tiệc chiêu đãi toàn bộ các tiên môn thế gia 3 ngày 3 đêm ăn mừng hàm quang quân Lam Vong cơ cải tử hồi sinh. Từ trên xuống dưới cô Tô Lam Thị đều vô cùng vui mừng, ai ai cũng nói cười cười mừng cho Hàm Quang Quân trở mình sống lại, bước khỏi quỷ môn quan. Duy chỉ có Trạch Vô Quân nhìn đệ đệ mình bằng ánh mắt vô cùng thương tiếc, hắn chỉ muốn nói một câu, Ngụy công tử, ngươi thành công rồi. Nhưng, hình như Vong Cơ đã quên ngươi rồi. Hắn nhớ lại lúc liệu ta có nên nói cho hắn biết về ngươi. Chỉ là ta không có cách nào để mở miệng. Hắn vì ngươi như vậy, nhất định khi nhớ đến ngươi rồi, biết ngươi vì hắn hy sinh mạng sống, nhất định hắn sẽ không còn muốn sống trên cõi đời này nữa. Trạch Vô Quân, Lam Hy thần ta xưa nay chưa từng có lỗi với ai, chỉ có lỗi với duy nhất một người, Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện. Cách chương.